Hôm nay nghe nói về những lợi lạc của thiền tập để chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Để hiểu lời của Phật dạy, chúng ta cần hiểu rằng lời gốc mà Đức Phật dạy ra là Pali. Từ lời Đức Phật dạy ra đó mà các vị đệ tử của Ngài viết ra chú giải. Không những các vị viết ra chú giải Tathagata mà các vị còn viết phụ chú giải Tika và phụ phụ chú giải Anuttika nhằm giảng giải rõ hơn ý nghĩa của những lời Đức Phật dạy trong Pali. Trước hết là Đức Phật dạy và được lưu lại bằng tiếng Pali, và các vị đệ tử thời sau này viết ra chú giải, phụ chú giải, phụ phụ chú giải để giảng thích, làm rõ hơn ý nghĩa của lời Đức Phật dạy. Ngài nói rằng có một số người, đặc biệt là những người ở châu Âu không có hiểu rõ lời Đức Phật dạy. Mặc dù theo Đức Phật nhưng mà họ không tin vào chú giải, không tin vào vi diệu pháp. Không những người nước ngoài mà ngay cả một số người Miến Điện cũng vậy. Sư nói rằng nếu mà chúng ta tin vào lời Đức Phật dạy thì chúng ta không có nghi ngờ khi mà đọc các quyển chú giải, phụ chú giải, phụ phụ chú giải này. Chúng ta không thấy là nó khác với lời Đức Phật dạy mà chỉ thấy rằng những quyển này giải thích kỹ hơn những lời Đức Phật dạy mà thôi. Khi mà chúng ta hiểu lời Phật dạy rồi thì đọc chú giải chúng ta không thấy có sự sai lạc, lệch lạc gì trong những bài giải thích này mà thấy rất là lợi lạc, hiểu rõ hơn những gì Đức Phật dạy. Sư nói rằng trong những học giả Pali lỗi lạc chính là Ngài Mahasi, Ngài Silananda Vivamsa. Các vị này rất thường nói rằng lời Phật dạy rất là sâu, nếu mà không có chú giải thì không thể nào mà hiểu rõ, hiểu kỹ, hiểu sâu lời Đức Phật dạy được. Cho nên các vị rất là quý, tri ân những cái quyển này. Và ngay cả thiền sư cũng nói rằng nó giúp Ngài hiểu rất là rõ những lời Phật dạy. Nhìn chung những người Miến ai cũng biết rằng Tam Tạng Kinh được lưu lại bằng tiếng Pali, những lời Đức Phật dạy và rồi những quyển chú giải này là giải thích thêm. Khi học, người ta học Tam Tạng Kinh, học đến chú giải, phụ chú giải. Tuy nhiên, có một số ít người Phật tử hay là chư tăng hay ai khác, thậm chí những người ở Miến Điện, một số ít người Miến Điện không có chấp nhận những quyển sách này. Sư nói rằng có một vị sư viết những lời chống lại chú giải này. Khi mà sư đọc, sư thấy cái cách giải thích người này crazy. Tức là người này không có hiểu Pali gì cả, cho nên chống đối những quyển chú giải này dựa theo quan điểm cá nhân của mình mà thôi. Ngài nói rằng thời nay có rất nhiều phương pháp hành thiền. Người ta gọi là phương pháp Mahasi, phương pháp Goenka, phương pháp Sunlun, phương pháp Bảo Ốc, phương pháp Môn Gốc, vân vân. Và khi có những phương pháp khác nhau như vậy, thì có những cái quan điểm khác nhau. Có người hành thiền phòng xẹp nhiều năm, rồi đi theo phương pháp Bảo Ốc, nói rằng phương pháp Bảo Ốc này đúng, tôi hành thiền theo phương pháp Mahasi nhiều năm mà chẳng có lợi gì cả. Nhưng cũng có người nói rằng phương pháp Mahasi này đúng, tôi thiền theo phương pháp Bảo Ốc nhiều năm mà không có lợi. Có người nói rằng tôi theo phương pháp Goenka tôi thấy có lợi, vân vân. Vì sao? Lợi lạc của việc hành thiền rất là nhiều. Cho nên chúng ta có thể nghe có thiền sinh nói rằng nhờ tôi theo phương pháp của Ngài Mahasi mà tôi bỏ hút thuốc. Có người thì nói rằng nhờ tôi theo phương pháp Ngài Goenka tôi bỏ rượu. Và có người thì nói rằng nhờ tôi theo phương pháp của Ngài Bảo Ốc mà tôi có lợi lạc, vân vân. Và rồi có một số chư tăng hành thiền theo phương pháp Ngài Mahasi, rồi họ đi theo phương pháp Bảo Ốc và họ cảm thấy lợi lạc, cho nên là dạy thiền ở trung tâm đó. Như vậy, nếu mà chúng ta không có hiểu biết mà nghe những lời như thế này thì rất là bối rối. Chẳng biết cái nào đúng, chẳng biết cái nào sai, chẳng biết cái nào đưa đến sự hiểu biết về vô thường, khổ, vô ngã, loại trừ ô nhiễm trong tâm. Thiền sư nói rằng khi mà mình muốn hỏi ai về lợi lạc của việc hành thiền, thì trước hết mình cần phải hiểu rõ rằng việc hành thiền bản thân của nó đem đến rất là nhiều lợi lạc ở mức độ thấp, mức độ cao. Thiền sư nói rằng khi Ngài dạy thiền ở Thái Lan năm 2012, thông dịch luôn muốn biết là thiền sinh nào đạt đến tuệ nào vân vân. Đôi khi bị hỏi quá thì Ngài trả lời. Một ngày nọ, Người này nói về hai thiền sinh, một thiền sinh nữ và một sư cô, rằng hai người này tu đến đâu. Thiền sư nói rằng cô thiền sinh nữ này tu tốt hơn sư cô này. Nhưng mà người thông dịch không tin, nói rằng sư cô đó là tu đà hoàng, còn cô Phật tử này thì không phải. Thiền sư hiểu ý của cô này, bởi vì sư cô này cư xử rất là nhẹ nhàng, cô này nhìn và ngỡ rằng người này chắc là thành thánh rồi. Nhưng mà ở địa vị thiền sư, thì sư không có thể đánh giá một người tiến bộ hay không qua những thói quen cư xử của người đó. Chẳng hạn như có người có bản tính nói rất là nhiều, hành thiền có tiến bộ đó nhưng người ta không thể thay đổi được 100%. Với sư cô này, khi tiếp xúc thiền sư nhận ra rằng ngoài cái việc cư xử nhẹ nhàng đó thì sư cô có những cái bản tính khác, nhưng mà thiền sư không cãi gì cả. Và 2 năm sau thì được tin là sư cô mà cô này cho là thánh giả y ra đời, trong khi cô Phật tử lại xuất gia làm sư cô trọn đời. Ở địa vị của một thiền sư, sư chỉ giải thích về cái việc hành thiền, có đôi khi giải thích về những tầng tuệ minh sát, nhưng mà không bao giờ nói rằng thiền sinh đạt tới tuệ nào, ở giai đoạn nào. Bản thân thiền sinh tự mình phải kiểm tra và hiểu lấy. Có 30 tỳ khưu đến gặp Đức Phật. Khi đó Ngài Xá Lợi Phất ngồi cạnh Đức Phật. Khi Đức Phật thấy 30 vị này có thể hiểu Pháp, Đức Phật bắt đầu giảng Pháp. Ngài hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng, này Xá Lợi Phất, con có tin rằng không hành theo phương pháp tứ niệm xứ, không có đức tin, tinh tấn, chánh niệm, định tâm và trí tuệ thì có thể đắc Niết Bàn không? Thì Ngài trả lời rằng con không tin. Có những người dễ tin vào cái mà người khác nói vì họ không có kinh nghiệm, nhưng mà con tin vào cái mà tự con kinh nghiệm mà thôi. Vậy nếu chúng ta không hiểu biết rõ ràng, không có những cái kinh nghiệm thực chứng về giáo pháp, thì khi nghe ai nói chúng ta dễ dàng tin theo, chúng ta bị rối rắm. Người ta sẽ nói rằng phương pháp này tốt hãy đi hành thiền, phương pháp kia tốt hãy đi hành thiền, vân vân. Do vậy, trong kinh điển có nói rằng không tin Niết Bàn chỉ vì nghe người khác nói, người này tin Niết Bàn qua kinh nghiệm của mình, không hiểu giáo pháp qua người khác, mà người này hiểu giáo pháp qua kinh nghiệm của chính mình. Người này hiểu rằng mình không còn ô nhiễm nữa, mình kinh nghiệm Niết Bàn qua cái kinh nghiệm thực chứng của bản thân mình. Do vậy, các thiền sinh ở đây cần hành thiền để có kinh nghiệm hành thiền và để hiểu rõ rằng tôi nhận ra tham sân si, ô nhiễm đã suy giảm trong tâm. Tôi cảm thấy tâm của tôi vững vàng hơn. Tôi thấy vô thường, khổ vô ngã và càng lúc càng rõ hơn, vân vân. Chúng ta hành thiền có những kinh nghiệm như vậy và hiểu rõ ràng như vậy, thì dầu ai nói như thế nào cũng không có làm cho mình rối rắm được. Và thiền sư nói rằng, khi sư ở tại Như Lai Thiền Viện thì một ngày nọ có một cô Phật tử gọi và nói rằng nghe nói có một vị sư hành thiền ở Mahasi lâu lắm nhưng mà không tiến bộ gì cả. Đến thiền viện Bảo Ốc hành thiền thì tiến bộ, cho nên là sư nên đi qua Bảo Ốc hành thiền đi. Thiền sư biết rằng cô này nói với tâm bi mẫn, muốn giúp đỡ thôi. Nhưng mà bản thân thiền sư thì Ngài biết rất rõ những lợi lạc Ngài kinh nghiệm qua việc hành thiền theo lời của Ngài Mahasi. Cho nên Ngài chỉ nói rằng Ngài không có cần đi đâu, không cần làm cái gì cả. Khi hành thiền, có thiền sinh bắt đầu có được đức tin nhiều hơn nơi Phật Pháp Tăng. Đây là lợi lạc. Hay là đức tin nhiều hơn vào phương pháp tu tập. Đây là lợi lạc. Có khi thì định tâm của họ tăng hơn. Có người chánh niệm tăng lên. Có người hiểu được vô thường, khổ, vô ngã. Hiểu vô thường, khổ, vô ngã được nhiều hơn. Thấy tham sân suy giảm và rồi không còn khổ nữa. Đây là những lợi lạc khác nhau ở những mức độ khác nhau mà việc hành thiền đem đến. Thiền sư nói rằng đôi khi người ta vì cái lối suy nghĩ của họ nên là cách đánh giá của họ có khác. Chẳng hạn như có một số thiền sinh hành thiền tiến bộ rất là nhiều nhưng mà vì gia đình không có hành thiền, họ không có hiểu. Họ chỉ mong người đó làm cái mà họ muốn người đó làm và họ không quan tâm tới việc hành thiền của người đó. Thắc mắc là sao người này chẳng đi làm ăn gì hết, tối ngày cứ đi thiền hoài, vân vân. Có những thiền sinh mặc dù hành thiền không có tiến bộ, nhưng mà có cái thói quen, cư xử ăn nói vân vân, làm cho người ta nhìn, người ta tưởng rằng người này tu tập rất là cao. Cho nên Ngài Mahasi không cho phép những đệ tử của mình nói với các thiền sinh là những thiền sinh này tu tập đến những tuệ nào. Bởi vì nếu nói mà họ không có tin, sẽ gây ra rất là nhiều rắc rối. Ngài Mahasi thường nói rằng, tuệ minh sát đến đâu, tự bản thân mình kiểm tra cho cẩn thận để biết rõ. Có một lần, thiền sư đi dạy thiền ở nước ngoài. Một sư cô người Miến sau khi hành thiền, khóa thiền, phương pháp và ốc, thì đến gặp và tham dự khóa thiền với thiền sư. Sư cô này nói rằng, một vị ở Bà Ốc hành thiền 3 năm Mahasi nhưng mà không có lợi lạc gì cả. Khi đi qua hành thiền theo phương pháp Bà Ốc thì có lợi lạc. Người này nói rõ rằng phương pháp Mahasi này là sai, không phải là lời của Đức Phật dạy đâu, cho nên đừng có hành theo, không có lợi lạc gì cả, phải đi hành theo phương pháp của vị Bà Ốc. Thiền sư nói rằng bản thân sư không có tin lời này đâu, bởi vì sư thấy rất nhiều người, Ngài Pandita, Ngài Silananda, Ngài Kundala, Ngài Chanaka, một số sư, nhiều thiền sinh, người Miến cũng như người nước ngoài hành thiền và có được rất nhiều lợi lạc từ Ngài Mahasi. Dĩ nhiên là cũng có một số người không có lợi lạc. Vị này nói rằng hành thiền 3 năm theo phương pháp Mahasi mà không có lợi lạc. Thiền sư nói rằng điều này cũng có thể xảy ra. Không có biết cách hành thiền đúng đắn thì thiền 3 năm không có lợi lạc là đúng rồi. Và nếu mà không có biết cách hành thiền đúng đắn thì thiền 20 năm cũng không có lợi lạc. Điều này có thể xảy ra. Tuy nhiên nếu mà nói rằng Ngài Mahasi dạy sai, không có dạy theo đúng lời Đức Phật, thì cái này là Ngài thiền sư không đồng ý chút nào. Khi mà thiền sinh hành thiền theo cách thức này một cách đúng đắn và tự mình thấy được mình có những lợi lạc thì không thể nào tin được những lời như vậy. Nếu mà hành thiền không đúng đắn, chưa thấy được những lợi lạc thì dĩ nhiên là có thể dễ dàng tin lời ai khác nói, cho dù đó là một đứa trẻ. Cho nên các thiền sinh cần tiếp tục tu, tu liên tục để thấy được những lợi lạc và thấy được lợi lạc nhiều hơn, để hiểu nhiều hơn về giáo pháp. Thiền sư nói rằng, có thiền sinh hành theo phương pháp Mahasi, quan sát phòng xẹp nhiều năm, và khi đổi sang hơi thở là đề mục mới, lại thấy mình có tiến bộ. Có thiền sinh quan sát hơi thở nhiều năm và khi chuyển sang quan sát phòng xẹp lại thấy đề mục rõ ràng hơn, họ theo dõi đề mục cẩn thận nên định tâm và chánh niệm tăng trưởng. Có thiền sinh quan sát hơi thở nhiều năm và chuyển sang theo dõi sự xúc chạm, cảm thấy tâm định tĩnh hơn và hành thiền tốt hơn. Thiền sinh nơi đây cần hiểu cho rõ rằng người này cảm thấy mình theo dõi đề mục khá hơn chút ít, hay có tâm yên tĩnh tập trung hơn, nên cho rằng mình hành thiền tốt hơn. Khi cho rằng mình thiền tốt hơn, do theo dõi đề mục khá hơn chút ít, hay có tâm yên tĩnh tập trung hơn, thì điều này không có nghĩa là người này hiểu biết hơn về thân tâm và có trí tuệ tăng trưởng. Nơi đây, Diệu Pháp xin mở ngoặc giải thích thêm cho rõ, rằng hiểu biết hơn về thân tâm, lần lượt phát triển được các tầng tuệ minh sát, ô nhiễm trong tâm suy giảm hay bị loại trừ là biểu hiện của việc hành thiền tiến bộ. Thiền sư nói rằng, có một thiền sinh Miến trước kia cứ cảm thấy việc hành thiền của mình bế tắc, cho nên đi theo nhiều phương pháp khác nhau. Mỗi lần đổi phương pháp lại cảm thấy tiến bộ chút đỉnh, thấy đề mục rõ hơn, rồi lại bế tắc. Và nghe ai đó giới thiệu về thiền viện Chuyến Biên, nên cô đến tu tập. Thiền sư đã dành nhiều thời gian giải thích cách thức tu tập cho cô, và cô nói có tiến bộ chút đỉnh. Nhưng thiền sư thấy cô vẫn chưa thực sự vượt qua khó khăn của mình. Và sau khi đến đây 2 lần, thì không thấy cô trở lại nữa. Cũng có thiền sinh nói rằng, hành theo phương pháp Bà Ốc và bị bế tắc, rồi đổi qua phương pháp Mahasi lại cảm thấy tiến bộ. Nói tiến bộ vì người này bị bế tắc và có cảm thấy khá hơn chút ít khi xem đề mục mới, chứ không có nghĩa là người này thực sự đạt các tầng tuệ cao hơn. Khi nghe có thiền sinh hành thiền quan sát phòng xẹp và chuyển sang phương pháp Bà Ốc hay Quyền Ca có khá hơn, thấy đề mục rõ hơn, có định tâm an lạc, thì chúng ta nên hiểu cho rõ rằng Điều này không có nghĩa là người này đạt các tầng tuệ cao hơn. Muốn biết thiền sinh này thực sự có tiến bộ hay không, chúng ta cần tìm hiểu cho rõ là người này có hiểu biết sâu hơn về thân tâm, có đạt các tầng tuệ cao hơn hay không. Nói về việc một vị sư nào đó hành thiền theo phương pháp Mahasi 3 năm không tiến bộ, và qua phương pháp Bà Ốc có tiến bộ, và cho rằng phương pháp Mahasi là không đúng, thì thiền sư tin nếu vị này thực sự tiến bộ, hiểu pháp, thì vị này không bao giờ tuyên bố rằng phương pháp Mahasi không phải là lời Đức Phật dạy. Chúng ta không nên tuyên bố phương pháp Mahasi, Winka, Sunlun, v.v. là sai theo lối tư duy riêng của mình, mà chúng ta cần hỏi xem thiền sinh theo phương pháp này tu tập ra làm sao, có hiểu được đúng cách thức tu tập không, có tu tập nghiêm túc và hết lòng không. Không hiểu đúng đắn, rõ ràng phương pháp tu tập và không nghiêm túc tu tập là những yếu tố làm cho việc hành thiền không tiến bộ. Có những thiền sinh tu theo phương pháp Winka và mô tả cho thiền sư nghe những gì mình hiểu qua kinh nghiệm thiền. Qua đó thiền sư thấy người này có nhiều tiến bộ và có hiểu biết đúng đắn. Hôm nay có một thiền sinh Miến đến và sư hỏi vì sao đến đây hành thiền. Người này cho biết mẹ theo đạo Chúa và cha theo đạo Phật. Cả hai đều muốn con theo tôn giáo của mình. Do vậy, người này quyết định hành thiền để xem nên theo bên nào. Khi hành thiền, người này cảm thấy quý việc hành thiền, và đến nay, ông đã tham dự 4 khóa tu theo phương pháp Mahasi. Thiền sinh này cho biết bản thân có nhiều lợi lạc. Người này để anh chị em tự chia tài sản của cha mẹ để lại, chứ không màng thừa hưởng tài sản này mà chỉ thích dành thời gian đi thiền tập. Thiền sư nói rằng, sư không chủ ý ca ngợi phương pháp Mahasi. Thiền sư chỉ muốn nhấn mạnh rằng, nếu muốn tìm hiểu thiền sinh nào đó có tiến bộ hay không, hãy hỏi về những hiểu biết và lợi lạc mà thiền sinh có được qua hành thiền, chứ đừng hỏi hay tuyên bố phương pháp nào đúng sai. Thiền sư nói rằng, tuyên bố phương pháp Mahasi hay phương pháp nào khác là đúng hoặc sai, dựa theo suy nghĩ của mình như vậy là crazy. Thiền sư nhắc nhở các thiền sinh nơi đây cần hiểu phương pháp tu tập cho đúng đắn và nghiêm túc hành theo nhằm hiểu được bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Hiểu bản chất vô thường, khổ, vô ngã là điều rất quan trọng trong việc hành thiền. Càng hành thiền, thiền sinh càng hiểu rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã hơn, tiến tới hiểu biết 4 sự thật cao thượng gọi là tứ diệu đế, loại trừ được ô nhiễm và rồi kinh nghiệm niết bàn trong tầm tay mà không cần ao ước. Thiền sinh cần hiểu rõ rằng, nhờ duy trì việc hành thiền, thiền sinh làm cho tính, tấn, niệm, định, tuệ lớn mạnh, tức là làm cho đức tin vào tam bảo, vào phương pháp tu tập, sự tinh tấn, chánh niệm, định tâm và sự hiểu biết đúng đắn lớn mạnh. Tiến bộ dần dà trong tu tập, thiền sinh này sẽ kinh nghiệm được niết bàn, đạt đến mục tiêu giải thoát, chấm dứt mọi đau khổ. Chư Tăng, người xuất gia cần quyết tâm dũng mãnh duy trì việc hành thiền liên tục. Người xuất gia và Phật tử cần sắp xếp thời gian để sau khi rời thiền viện có thể tự tu tại chùa, tại nhà và thỉnh thoảng tham dự các khóa thiền tích cực. Thiền sư mong các thiền sinh hiểu rõ những gì Ngài nói và Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.